phương tiện khiến Đế Thích lấy đá giặt lụa. Bấy giờ Thế Tôn vào một hôm nọ đi kinh hành trong rừng, thấy có tấm lụa rách trong đống phân dơ, liền nhặt lấy định giặt cho sạch. Tâm nghĩ cần có phiến đá. Thích Đề Hoằng Nhân biết ngay ý Phật, chỉ trong khoảnh khắc như đại tráng sĩ co duỗi cánh tay, bay đến hư sơn lấy về phiến đá bốn mặt vuông vức đặt giữa các cây, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn cứ việc giặt y trên đá ấy. Phật tâm lại nghĩ: này cần phải có nước. Thích Đề Hoằng Nhân lại bay về hư sơn lấy các máng đá đựng đầy nước sạch đặt trên phiến đá vuông. Việc làm xong xuôi, bỗng nhiên biến mất trở về thiên cung. Bấy giờ Thế Tôn giặt vũ xong xuôi về ngồi dưới cây. Khi ấy Ca Diếp đi đến chỗ Phật, bỗng thấy giữa các cây có phiến đá bốn mặt vuông vức cùng một ống máng đá lớn, liền tự nghĩ rằng: ủa, sao ở đây lại có hai vật này? Tâm rất quái lạ, đến hỏi Phật rằng: Niên thiếu Sa Môn, chốn rừng cây này của ông có phiến đá vuông bốn bề và máng đá lớn ấy là từ đâu lại vậy? Thế Tôn nghe hỏi mới trả lời rằng: nãy ta kinh hành thấy tấm lụa dơ dưới đất, nhặt lấy định giặt, tâm nghĩ cần các thứ ấy. Thích Đề Hoằng Nhân biết ý ta muốn vậy, nên đến hương sơn lấy về đem lại. Ca Diếp nghe xong ca ngợi chưa từng có, nhưng vẫn nghĩ rằng: niên thiếu Sa Môn tuy có đại quai thần lực như thế, có thể chiêu cảm chư thiên, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Phương tiện khiến thần cây uống công cành. Bấy giờ Thế Tôn lại một bữa khác bước vào trong hồ chỉ đất mà thành ấy để tắm. Tắm rửa xong xuôi, tâm nghĩ muốn ra khỏi hồ, song không có gì để dịnh vào. Trên hồ có cây tên Kalaka, cành lá tươi tốt mọc ngay trên hồ. Thần cây lập tức đè cành cây xuống cho Phật dịnh vào mà ra, về ngồi dưới gốc cây. Vừa lúc Ca Diếp đi đến chỗ Phật, bỗng thấy cây uốn cong cành xuống che bóng, ngạc nhiên hỏi Phật: cây này cớ gì lại uốn cong cành xuống che bóng như vậy? Phật liền trả lời: khi nãy ta bước vào hồ tắm rửa, khi ra không có chỗ dịnh, thần cây thật cảm ứng uốn cành xuống cho ta. Ca Diếp thấy cây uốn cành, lại nghe lời Phật nói ca ngợi chưa từng có, song lòng vẫn nghĩ: niên thiếu Sa Môn quả có đại quái thần lực cảm ứng thần cây như thế, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Phương tiện biết tâm của Ca Diếp. Bấy giờ Ca Diếp tâm tự nghĩ rằng: ngày mai vua Ma Kiệt Đề cùng với thần dân Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ sẽ đến nơi ta làm pháp hội 7 ngày. Nếu thiếu niên Sa Môn mà có mặt ở đây, thì quốc vương, thần dân, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ thấy Sa Môn tướng đẹp cùng thần thông, quay đức lực, thì sẽ bỏ ta mà phụng sự Sa Môn. Mong Sa Môn này trong vòng 7 ngày không đến chỗ ta. Phật biết ý ông ta, thế nên đi đến Bắc Quốc Đơn Diệt 7 ngày 7 đêm, lưu lại ở đó không xuất hiện. Qua khỏi 7 ngày, tập hội xong xuôi, quốc vương về rồi. Ca Diếp tâm nghĩ: niên thiếu Sa Môn 7 ngày vừa qua không thấy đến ta, lành thay, sung sướng thay. Ta này có được đồ ăn sót lại của tập hội, muốn cúng Sa Môn. Ông ta nếu lại thì thật là đúng lúc. Lúc ấy Thế Tôn biết được tâm ông, liền từ Quốc Đơn Diệt trong khoảng như tráng sĩ co duỗi cánh tay hiện đến ngay trước ông ta. Ca Diếp bỗng thấy Như Lai, tâm vừa hoảng vừa vui, hỏi Phật rằng: 7 ngày vừa qua ông đi du hành ở đâu mà không thấy đâu hết? Phật liền trả lời: vua Ma Kiệt Đề cùng với thần dân Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ trong vòng 7 ngày đến ông tập hội. Ông khởi tâm niệm không muốn gặp ta, thế nên ta đến Bắc Quốc Đơn Diệt để tránh ông vậy. Này ông tâm niệm muốn khiến ta lại, thế nên nay ta lại gặp ông. Ca Diếp nghe Phật nói lời ấy xong, hết hồn khiếp vía, thân lông dựng đứng, song vẫn nghĩ rằng: niên thiếu Sa Môn quả biết tâm ta, thật là phi thường, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Phương tiện qua sông độ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Bây giờ Thế Tôn lại vào một bữa nọ tâm từ tư duy: Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp căn duyên đã chín dần, nay chính là lúc điều phục ông ta. Tư duy xong rồi liền đi đến sông Ni Liên Thiện. Khi đến bên sông, lúc ấy Mai Dương vừa đến bên Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn, giờ đây là lúc nên nhập Niết Bàn. Thiền thệ, giờ đây là lúc nên nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Những người đáng được độ đều đã giải thoát rồi, giờ đây chính là lúc để mà nhập Niết Bàn. Cứ thế thỉnh luôn ba lần. Thế Tôn khi ấy trả lời Ma Dương rằng: Nay chưa phải là lúc ta nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Bởi vì bốn bộ chúng của ta, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đều chưa có đủ. Những người đáng được độ đều chưa cứu cánh. Chư ngoại đạo chúng tròn chưa hàng phục. Bây giờ Như Lai cũng đáp lại ba lần như vậy. Ma Dương nghe xong, lòng ôm sầu não trở về thiên cung. Thế Tôn tức thời bước vào sông Ni Liên Thiện, dựng thần thông lực làm nước phân hai ra. Chỗ Phật đi qua, mỗi bước bụi dấy lên, khiến hai bên nước đều bắn giọt lên trời. Ca Diếp từ xa trông thấy, cho là Phật bị đắm chìm, lập tức cùng đệ tử đem thuyền ra vớt. Xong khi đến bên sông thì thấy chỗ Phật đi qua đều dấy bụi lên, ca ngợi thật hy hữu, mới tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy có năng lực thần thông như thế, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Lúc ấy Ca Diếp hỏi Phật rằng: Niên thiếu Sa Môn có muốn lên thuyền hay không? Phật đáp: Tốt lắm. Nói rồi Thế Tôn liền dùng thần lực xuyên thấu từ đáy thuyền lên, ngồi kết già phu. Ca Diếp thấy Phật từ đáy thuyền xuyên vào mà không hề có chỗ lũng, ca ngợi thật hy hữu, song tâm tự nghĩ: Niên thiếu Sa Môn tuy có thần lực tự tài như thế, song vẫn không bằng ta đắc chân A-la-hán vậy. Phật lập tức nói rằng: Ca Diếp, ông không phải là A-la-hán, mà cũng chẳng phải là A-la-hán hướng. Ông nay cớ gì lại khởi đại ngã mạn như thế? Khi Ca Diếp nghe lời nói ấy, bỗng thấy tàm quý, lông trên thân dựng đứng, mới thầm nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn biết hết tâm ta. Mới bạch Phật rằng: Đúng vậy Sa Môn, đúng vậy Đại Tiên, ngài biết rõ hết tâm tôi, dư nguyện Đại Tiên nhiếp thọ cho tôi. Phật đáp ngay rằng: Ông tuổi cao niên, đã 120 niên kỷ, lại có nhiều đệ tử quyến thuộc, lại được quốc vương thần dân tôn kính. Nếu muốn quyết định nhập vào pháp của ta, thì trước hết hãy cùng với đệ tử thảo luận cho kỹ càng. Ca Diếp đáp rằng: Hiền tai, hiền tai, như Đại Tiên dạy bảo, song trong tâm con không phải là không quyết định. Nay con sẽ về bàn luận cùng với đệ tử. Nói lời ấy xong, liền về chỗ mình, tập chư đệ tử lại mà nói rằng: Niên thiếu Sa Môn từ lúc đến trụ nơi đây, ta thấy người ấy thần thông biến hóa đủ cách, thật là hết sức phi phàm, trí huệ thâm sâu mà tính tình an hòa. Ta nay muốn quy y về pháp của người, còn các ông thì sao? Đệ tử đáp rằng: Những gì chúng con được hiểu biết đều là ân của tôn giả. Niên thiếu Sa Môn đã là chỗ uy tín về của tôn giả, thì lẽ nào lại là hư dối được? Chúng con cũng thấy người ấy có rất nhiều điều dị thường. Tôn giả nếu đã dứt khoát thọ nhận pháp của người ấy, thì chúng con cũng nguyện đi theo cùng quy y. Khi ấy Ca Diếp nghe các đệ tử nói như thế xong, liền cùng với tất cả đến gặp Phật, bạch Phật rằng: Con và các đệ tử ngày nay quyết định quy y, di nguyện Đại Tiên nhiếp thọ chúng con. Phật nói: Thiện lai Tỳ Khưu. Ca Diếp râu tóc tự rụng, cà sa đắp thân, tức thành Sa Môn. Bây giờ Thế Tôn mới tùy theo họ cần phải nghe gì mà tuyên thuyết tường tận về tứ đế. Lúc ấy Ca Diếp nghe thuyết pháp xong, sa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịnh, cho đến từ từ thành A-la-hán. Thế Tôn độ 500 đệ tử của Ca Diếp. Bây giờ 500 vị đệ tử của Ca Diếp thấy thầy của mình đã thành sa môn, tâm rất mong muốn, cũng cầu xuất gia, nên bạch Phật rằng: đại sư của chúng con đã được đại tiên Nhiếp Thọ nay thành sa môn, chúng con cũng mong thích được theo đại sư học, di nguyện đại tiên cho chúng con được xuất gia. Phật nói: Thiền Lai Tỳ Khưu, tất cả râu tóc tự trùng cả sa đắp thân liền thành sa môn. Sau đó Thế Tôn mới vì tất cả mà chuyển pháp luân tứ đế. Thời 500 đệ tử sa trần lìa cấu đắc mắt pháp tịnh, thành quả tu đạo hoàng, rồi từ từ tu hành cho đến đắc a la hán quả. Bấy giờ Ca Diếp cùng 500 đệ tử đem hết các dụng cụ thờ lửa ra dứt bỏ vào sông Ni Liên Thiện, rồi thầy trò cùng nhau theo Phật ra đi. Thế Tôn độ hai người Ca Diếp em. Bấy giờ hai người em của ngài Ca Diếp, một tên là Na Đề Ca Diếp, một tên là Già Gia Ca Diếp, mỗi vị có 250 đệ tử ở bên sông Ni Liên Thiện, thuộc vùng hạ lưu so với anh mình. Bỗng thấy bao đồ cúng lửa của anh mình cùng với đệ tử đều theo dòng trôi đến, tâm rất kinh ngạc, thầm tự nghĩ rằng: anh ta hiện có điều gì chẳng lành mà các dụng cụ thờ lửa lại trôi theo dòng như vậy, chắc là có kẻ ác nào hãm hại hay chăng? Thế là hai em vội chạy tìm nhau, cùng bàn luận rằng: anh mình hiện giờ nếu không do kẻ ác nào đó hãm hại, thì sao các đồ vật ấy lại theo dòng trôi dạt lại đây? Khổ thay, nguy thay, chúng ta phải mau cùng đến chỗ anh. Bàn rồi lập tức cùng nhau ngược dòng đi lên. Đến chỗ anh trụ trì trống vắng không người, tâm rất sầu thảm, không biết anh mình và các đệ tử đâu mất hết rồi. Bốn phía tìm cầu, gặp người quen cũ mới hỏi rằng: bậc huynh tiên thánh của chúng ta và các đệ tử chẳng biết đâu hết, người có thấy chăng? Người quen trả lời: bậc huynh tiên thánh của hai ngài và các đệ tử bỏ hết các đồ thờ lửa và đều đi theo đến chỗ Cù Đàm xuất gia học đạo hết rồi. Thời hai người em nghe câu nói ấy, tâm rất áo đảo, thật là điều quái lạ chưa từng có. Lại tự nghĩ rằng: tại sao anh lại bỏ A-la-hán đạo mà đi cầu pháp nào đó của người khác? Bèn lập tức đuổi theo tìm gặp anh mình. Đến nơi thấy anh cùng với quyến thuộc cạo bỏ râu tóc, thân đắp cà sa, liền quỳ xuống bái anh rồi hỏi rằng: huynh vốn là bậc đại A-la-hán, thông minh trí huệ không ai sánh bằng, danh gian mười phương không ai không quy ngưỡng, mà nay cớ gì xả bỏ đạo ấy theo học với người khác? Đây không phải là chuyện nhỏ. Bấy giờ Ca Diếp trả lời hai em rằng: ta thấy Thế Tôn thành tựu đại từ đại bi và có ba sự việc rất phi thường. Một là thần thông biến hóa, hai là huệ tâm trong suốt, chắc chắn là thành tựu nhất thiết chủng trí. Ba là biết rõ căn tính của người, tùy thuận mà nhiếp thọ. Do vì lẽ đó nên ta ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo. Ta này tuy được quốc vương thần dân tôn sùng kính trọng, thế luận tài năng biện bác không ai bẻ nổi, song không phải là pháp dứt tuyệt sinh tử vĩnh viễn. Duy có Như Lai mới có thể diễn thuyết để mà tận trừ sinh tử. Đã gặp bậc tôn quý đại thánh như thế mà không biết khích lệ mình, tôn ngài lên làm bậc thầy hơn hết, thì rõ là mình vô tâm và cũng là không có mắt. Hai em bạch rằng: nếu như anh nói người ấy chắc chắn thành tựu nhất thiết chủng trí, mọi điều hai em biết và có được đều do lực của huynh. Huynh này đã bỏ theo Phật xuất gia, thì hai em cũng nguyện tùy học theo huynh. Thế rồi mỗi vị đều nói với đệ tử của mình rằng: ta này cũng muốn giống như đại huynh ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo, ý của các ông thế nào? Thời các đệ tử trả lời thầy mình rằng: chúng con sở dĩ đắc được tri kiến đều là ân của đại sư. Đại sư nếu định ở trong Phật pháp mà xuất gia, thì chúng con nguyện cũng tùy tùng. Do đó Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp mỗi vị cùng 250 đệ tử đi đến nơi Phật, đầu mặt lễ với chân Phật, bạch với Phật rằng: Thế Tôn, di nguyện thương xót tế độ cho chúng con. Phật nói: Thiền Lai Tỳ Khưu, hai vị râu tóc tự rụng, cà sa đắp thân tức thành Sa Môn. Thời Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp lại bạch Phật rằng: các đệ tử của chúng con nay cũng muốn xuất gia trong Phật pháp, duy nguyện Thế Tôn thùy từ hứa khả. Phật tức đáp rằng: Thiện Lai Tỳ Khưu, tất cả râu tóc tự rụng, cài sa đắp thân, tức thành Sa Môn. Bấy giờ Thế Tôn mới vì Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp và các đệ tử mà hiện đại thần biến, lại tùy theo tâm mà thuyết pháp cho họ, nói rằng: Tỳ Khưu, phải biết thế gian đều bị ngọn lửa tham dục, sân khỏe, ngu si mãnh liệt thiêu đốt. Các ông xưa nay phụng thờ ba lửa, nay đã bỏ dứt hết được, trừ các thứ quật bên ngoài ấy rồi, song nay lửa của ba độc vẫn còn nơi thân, hãy mau diệt đi. Thời chư Tỳ Khưu nghe Phật nói thế, đối với các pháp xa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịnh. Thế Tôn lại vì họ mà thuyết đủ hết về tứ đế, khiến tất cả đều đắc quả A-la-hán. Thế Tôn độ vua Tần Tỳ Sa La. Trở về Dương Xá Thành, bấy giờ Thế Tôn tâm thầm nghĩ rằng: Tần Tỳ Sa La Dương hồi trước có thể ước với ta rằng, đạo mà thành rồi thì xin độ cho trước. Nay đã đến lúc cần phải đến gặp để cho nhà vua được mãn bổ nguyện. Nghĩ như thế rồi, liền cùng anh em ngài Ca Diếp và 1000 Tỳ Khưu quyến thuộc vây quanh đồng đến thành Dư Xá. Đến nơi chốn của vua Tần Tỳ Sa La. Bấy giờ vua Tần Tỳ Sa La xưa nay là người ban cấp thôn ấp cho Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Khi các người thấy Ca Diếp cùng các đệ tử của ông đều trở thành Sa Môn, lập tức quay về tâu với vua, nói rõ các sự việc như vậy. Vua cùng chư thần nghe kể như thế, tâm rất quái lạ, im lặng chẳng ai nói gì. Còn dân chúng bên ngoài nghe chuyện ấy rồi thì bàn tán với nhau rằng: Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp trí huệ sâu xa, không ai sánh bằng, niên kỷ lại cao, đã đắc A-la-hán, thì tại sao lại đi làm đệ tử của Cù Đàm được? Không thể có chuyện như thế, chỉ có thể nói rằng Sa Môn Cù Đàm là đệ tử của Ca Diếp mà thôi. Bây giờ Thế Tôn đến gần dần thành Dương Xá, trụ nơi Trường Lâm. Thời Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp mới sai phái một người sứ thường sai đến bạch với vua Tần Tỳ Sa La rằng: tôi nay ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo, nay tùy tùng theo Phật đã đến Trường Lâm đại dương, nên trước đến lễ bái cúng dường. Vua nghe người đưa tin nói lời ấy rồi mới biết chắc rằng Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đã thành đệ tử của Phật, lập tức hạ lệnh thắng đóng xe ngựa cùng các đại thần Bà La Môn và dân chúng kéo đến chỗ Phật. Đến ngoài Trường Lâm, vua liền xuống xe, cởi bỏ hết mọi thứ nghi sức, đi bộ đến trước Phật. Bấy giờ trong không có vị trời nói với vua rằng: Như Lai hiện nay đang ở trong rừng này là phúc điền tối thượng của trời với người. Đại dương phải nên cung kính cúng dường, lại phải tuyên cáo với nhân dân toàn nước, khiến họ đều phải cúng dường Như Lai. Khi vua nghe được vị trời ấy nói, tâm rất hoan hỷ, càng thêm nôn nao, tiến ngay vào trong rừng. Xa thấy Như Lai tướng hảo trang nghiêm, lại thấy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cả ba huynh đệ cùng các đệ tử trước sau vây quanh, như mặt trăng tròn đầy ở giữa quần sao. Khi ấy nhà vua bước bước dao động hoang lạc, không sao kềm lại được. Khi đến nơi Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật, bạch cùng Phật rằng: con là dòng tộc Mặt Trăng, vua nước Ma Kiệt Đề, tên Tần Tỳ Sa La, Thế Tôn có biết chăng? Phật liền trả lời: Thiện Tai Đại Dương. Thế là Tần Tỳ Sa La Dương liền ngồi xuống một bên. Thời các Bà La Môn cùng các đại thần, dân chúng, mọi người đều ngồi vào chỗ. Bấy giờ Thế Tôn thấy các người đến đều ngồi yên đâu đó rồi, mới cất tiếng phàm âm dỗ về hỏi thăm vua Tần Tỳ Sa La rằng: Đại vương tứ đại thường ăn ổn chăng? Trị vì nhân dân có mệt mỏi hay chăng? Vua trả lời rằng: Nhờ ân Thế Tôn con được an ổn. Bấy giờ Tần Tỳ Sa La Vương cùng các bà la môn, học rộng, trưởng giả, cư sĩ, đại thần, nhân dân trong Thế Ca Diếp thành đệ tử Phật thì nói cùng nhau rằng: Chao ôi, Như Lai có đại thần lực, trí huệ sâu xa, không thể nghĩ lường, nên mới có thể hàng phục được bậc người như thế trở thành đệ tử. Đồng thời cũng có các người khác thì lại nghĩ rằng: Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp có đại trí huệ, được khắp mọi người quy ngưỡng tín phục, tại sao lại đi làm đệ tử của Sa Môn Cù Đàm như vậy? Tâm thầm hồ nghi như thế. Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của họ, mới nói với Ca Diếp rằng: Nay ông hãy nên hiện các thần biến. Khi ấy Ca Diếp liền bay lên hư không, thân trên phóng lửa, thân dưới tuôn nước, hoặc hiện thành thân lớn tràn đầy hư không, hoặc hiện thành nhỏ xíu, hoặc phân một thân thành vô lượng thân, hoặc hiện nhập vào đất rồi lại giọt xuất trở ra, ở trên hư không đi đứng nằm ngồi. Toàn chúng chứng kiến ca ngợi là chưa từng có, và đều ca ngợi là đệ nhất đại tiên. Khi ấy Ca Diếp hiện thần biến ấy rồi, tức từ trên không hạ xuống, đến trước nơi Phật, đầu mặt lễ dưới chân, bạch Phật rằng: Thế Tôn thật là bậc thầy của trời người, và con nay thật là đệ tử của Thế Tôn. Nói như thế ba lần, Phật mới đáp rằng: Đúng vậy, đúng vậy. Ca Diếp, ông nơi pháp của ta thấy có lợi ích gì mà bỏ các quả cụ để xuất gia vậy? Theo đó Ca Diếp dùng kệ đáp rằng: Con vào những ngày xưa với công đức thờ lửa để sinh trong trời người mà hưởng lạc ngũ dục, cứ như thế luân chuyển chìm trong biển sinh tử, con thấy nguy hại ấy nên mới xả bỏ đi. Lại nữa, phúc thờ lửa được sinh trong trời người chỉ tăng tham khuệ si, thế nên con xa lìa. Lại nữa, phúc thờ lửa là cầu tương lai sinh, mà đã có sinh đó, ắt có lão bệnh tử, thấy ra các điều ấy, thế nên bỏ pháp lửa, hồi thí tu khổ hạnh. Cùng với phúc thờ lửa, tuy được sinh phạm thiên, nhưng chẳng phải cứu cánh. Do vì nhân duyên ấy, cho nên bỏ thờ lửa. Con thấy pháp Như Lai lìa sinh lão bệnh tử, nơi giải thoát cứu cánh, thế nên nay xuất gia. Như Lai chân giải thoát là bậc thầy trời người, do vì nhân duyên ấy quy y Đại Thánh Tôn. Như Lai đại từ bi, hiện đủ hết phương tiện và các thần thông lực để mà dẫn đạo con, thì vì sao lại còn phụng sự pháp thờ lửa? Bấy giờ Tần Tỳ Sa La Vương cùng chư đại chúng nghe Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp nói bài kệ ấy rồi, tâm rất vui mừng, đối với Như Lai xin lòng tin kính thâm sâu, biết chắc chắn rằng Như Lai đã thành tựu nhất thiết chủng trí, và biết rõ rằng Ca Diếp quả là đệ tử của Phật. Khi ấy chư thiên ở trong hư không mưa các qua trời, trỗi các âm nhạc tuyệt diệu, miệng khác mà cùng lời tuyên sướng rằng: Thiền tai Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp thuyết lên bài kệ ấy thật là tuyệt vời. Thế Tôn thuyết pháp độ Tần Tỳ Sa La Vương. Bây giờ Thế Tôn biết chư đại chúng tâm ý đã chắc chắn, không còn gì hoài nghi nữa, lại quán thấy căn tính của họ đều đã thành thục, nên mới nói pháp cho rằng: Đại vương phải biết, thân ngũ ấm này lấy thức làm gốc, nhân nơi thức mà sinh ý căn, do nơi ý căn mà sinh ra sắc, mà sắc pháp này sinh diệt không ngừng. Đại vương, nếu mà quán được như thế thì sẽ nơi thân thấy rõ vô thường. Quán thân như thế sẽ không thủ giữ lấy thân tướng, ắt sẽ lìa được ngã và ngã sở. Nếu quán được sắc và lìa ngã và ngã sở, thời biết sắc sinh chính là khổ sinh. Nếu biết sắc diệt chính là khổ diệt, ai mà có thể quán được như thế thì mới xứng gọi là cởi, giải. Nếu ai không thể quán được như thế thì đó chính là trói, phược. Pháp vốn không có ngã cùng ngã sở, do vì điên đảo tưởng chấp ngang là có ngã cùng với ngã sở, mà vốn không hề có thực pháp. Nếu bà đoạn được cái hoặc tưởng điên đảo ấy, ắt là giải thoát. Bây giờ Tần Tỳ Sa La Dương tâm tự nghĩ rằng, nếu bảo một khi chúng sinh nói có ngã, tức có nghĩa là trói. Song nếu tất cả chúng sinh mà đều không có ngã hết, thì đã không có ngã rồi. Lấy ai ra để thọ quả báo đây? Bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của vua, nên mới nói rằng, tất cả chúng sinh làm thiện hay ác và diệt thọ quả báo đều không phải là do ngã tạo, cũng chẳng phải là có ngã thọ. Song nay mà hiện thấy có tạo tác thiện ác và có thọ quả báo đó, thì xin đại dương hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho đại dương rõ. Đại dương, chỉ do tình trần thức hợp đối với cảnh sinh nhiễm trước, trói tưởng vào đó làm cho càng sinh trưởng thêm nhiều. Do nhân duyên ấy mà trôi lăn theo sinh tử, chịu đủ mọi khổ báo. Nếu nơi cảnh không nhiễm trước ngưng hết các tâm tưởng trói buộc, thì đắc giải thoát. Do nhân duyên nơi ba thứ tình, trần và thức cùng nhau khởi lên thiện ác và thọ quả báo, chứ không có ngã nào đâu ra hết. Ví như dùi lửa, nhân nơi tay chuyển cây dùi mà thành có lửa sinh ra, song bản tính của lửa kia không từ tay sinh hay do cây dùi mà ra, cũng không phải lìa ngoài tay dùi hay cây dùi mà có. Ba thứ tình trần thức kia cũng giống như vậy. Thời Tần Tỳ Sa La Dương lại nghĩ như sau: nếu do tình trần thức hòa hợp nên có thiện ác quả báo, thì phải là thường hợp, không được lìa nhau. Nếu không thường hợp thì thành đoạn mất rồi. Bây giờ Thế Tôn biết tâm của vua, nên mới đáp rằng: tình trần thức này không thường cũng không đoạn. Tại sao vậy? Vì hợp với nhau cho nên không phải là đoạn. Vì lìa nhau cho nên không phải là thường. Dĩ như duyên nơi đất nước, nhân nơi hạt giống, chủng tử kia. Nên sinh mầm, sinh lá, hạt giống tiêu mất rồi nên không thể là thường. Song do sinh ra mầm và lá nên không thể nói là đoạn. Lìa khỏi đoạn và thường nên gọi là trung đạo. Ba thứ kia làm nhân duyên cũng y như vậy. Khi ấy Tần Tỳ Sa La Dương nghe pháp ấy rồi, tâm khai ý giải, đối với mọi pháp sa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịnh. Tám vạn na do tha bà la môn, đại thần, nhân dân cũng đối với các pháp sa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịnh. 96 vạn na do tha chư thiên cũng đối với các pháp sa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịnh. Tần Tỳ Sa La Dương thí cúng trúc diên. Thời Tần Tỳ Sa La Dương lập tức đứng dậy khỏi tòa, đảnh lễ với chân Phật, chắp tay bạch Phật rằng: sung sướng thay Thế Tôn, có thể xả bỏ ngôi vị chuyển luân dương, xuất gia học đạo, thành nhất thiết chủng trí. Xưa nay còn ngu si, định giữ Thế Tôn lại để trị vì nước nhỏ. Nay thấy được từ nhan, lại được nghe chính pháp, mới thấy thật hổ thẹn, hối hận lỗi lầm xưa. Duy nguyện Thế Tôn rủ đại từ bi mà cho con được sám hối. Con vào thổ ấy có bạch Thế Tôn rằng: nếu khi nào đắc đạo xin độ con trước, ngày nay mới được ơn, nguyện xưa thành tội. Đội ơn Thế Tôn mà con được bước theo dấu đạo, con từ ngày nay cúng dường Thế Tôn cùng tỳ khưu tăng, khiến không để cho bốn sự thiếu sót. Duy nguyện Thế Tôn trụ nơi trúc viên, khiến nước Ma Kiệt Đề đêm dài được an. Phật trả lời rằng: thiện tai đại dương, đã có thể xả bỏ ba pháp không kiên cố để cầu lấy ba báo kiên cố, ta sẽ làm cho tâm nguyện của đại dương được mãn túc. Thời Tần Tỳ Sa La Dương biết Phật đã nhận lời thỉnh cầu trụ tại trúc viên rồi, bèn lễ với chân Phật từ biệt lui đi. Vua về đến thành, lập tức hạ lệnh quần thần xây dựng các nhà xá trong trúc viên, đủ thứ trang điểm hết mức tráng lệ, treo lụa cờ lồng rải qua sông Hương. Chuẩn bị đầy đủ hết rồi mới thắng xe đi đến nơi Phật, đầu mặt lễ chân Phật, bạch Phật rằng: trúc viên tăng già lam sửa sang đã hoàn tất, duy nguyện Thế Tôn cùng tỳ khưu tăng thương xót chúng con mà đến đó trụ. Bây giờ Thế Tôn cùng chư tỳ khưu và vô lượng chư thiên bao quanh trước sau đi vào thành Dương Xá. Ngay khi Như Lai đặt bước vào cửa thành, các nhạc khí trong thành không tấu mà tự trỗi, cửa hẹp thành rộng ra, cửa thấp bỗng cao thêm, tất cả gò u đều bằng phẳng xuống, bụi đất hôi hám tự nhiên thơm lừng. Kẻ điếc nghe ra, kẻ câm nói được, kẻ mù thấy lại, điên cuồng thành tỉnh, què thoạt tật bệnh đều được khỏi bệnh. Cây khô trổ qua, cỏ mục tư nhuận, ao khô tràn nước, gió thơm mát rượi. Phụng sẽ công thúy, cưu nhạn nguyên ương, đủ loài chim chóc dập dìu bay lượn, hót tiếng hòa nhã, đủ mọi điềm lành hiện ra như thế. Vào đến thành rồi, cùng Tần Tỳ Sa La Dương đồng đến trúc viên. Bấy giờ chư thiên đầy khắp hư không, thời vua tay cầm bình báo đựng đầy nước thơm ở trước Như Lai mà thưa rằng: con này đem khu trúc viên này dâng lên cho Như Lai cùng Tỳ Khưu Tăng, duy nguyện xót thương mà nạp họ cho con. Nói lời ấy rồi thì đổ nước ra. Bấy giờ Thế Tôn lặng yên mà thọ nhận, nói kệ chú nguyện rằng: nếu ai chịu bố thí, đoạn trừ lòng sang tham, nếu ai chịu nhẫn nhục, lìa dứt tâm sân khỏe, nếu ai chịu tạo thiện, ắt xa hẳn ngu si, có đủ ba hành ấy, mau đến bát niết bàn. Nếu có kẻ bần cùng, không tiền để bố thí, thấy người tu bố thí mà sinh tâm tùy hỷ, phúc báo của tùy hỷ ngang với thí không khác. Bấy giờ Bà La Môn, đại thần cùng với dân chúng thấy vua phùng thí cho Như Lai, Tăng và Lam, ai cũng đều phấn khởi, sinh tâm tùy hỷ. Khi ấy, Tần Tỳ Sa La Dương thí Tăng và Lam xong rồi, tâm rất hoan hỷ, đầu mặt lễ chân Phật, rồi lui trở về cung. Trong Diêm Phù Đề, các vị vua gặp Phật thì Tần Tỳ Sa La Dương là người đầu tiên hơn hết. Các Tăng và Lam thì trúc viên là Tăng và Lam đầu tiên trước nhất. Thế Tôn độ hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. A Xả Bà Kỳ nói kệ pháp cho Xá Lợi Phất. Bấy giờ Thế Tôn và chư Tỳ Khưu trụ tại Tăng Già Lam trúc viên. Và lúc ấy trong thành Dương Xá có hai Bà La Môn thông minh lợi căn, có đại trí huệ, tất cả mọi sách vở thư luận không gì không thông hiểu, biện tài luận nghị không ai khuất phục nổi. Một vị họ Câu Lật, tên là U Ba Thất Sa, mẹ tên là Xá Lợi, nên người đời gọi là Xá Lợi Phất. Vị thứ hai họ Mục Kiền Liên, tên là Mục Kiền La Dạ Na. Mỗi vị có 100 đệ tử, được người khắp trong nước ngưỡng kính. Hai người là bạn thân của nhau, hết lòng kính ái nhau, cùng ước thề với nhau rằng: nếu ai được nghe chư diệu pháp trước thì sẽ khai ngộ cho nhau, chứ không lẫn tiếc. Bấy giờ A Xả Bà Kỳ Tỳ Khưu đắp y ôm bát vào thôn Khất Thực, khéo nhíp các căn, quay nghi ngay ngắn đường hoàng. Người đi đường thấy đều xin cung kính. Gặp lúc Xá Lợi Phất đang đi trên đường, trông thấy A Xả Bà Kỳ khéo nhíp các căn, quay nghi đỉnh đạt, tâm rất hoan hỷ, sao động toàn thân, mới dừng lại chiêm ngưỡng theo dõi không ngừng, rồi lập tức hỏi rằng: tôi trông thấy ông giống như mới xuất gia mà đã có thể nhiếp các tình căn như thế, nên có điều muốn hỏi, chỉ mong trả lời cho. Này đại sư của ông danh hiệu là gì? Có những gì đang dạy, diễn nói những pháp gì? Thời A Xả Bà Kỳ hết sức đường hoàng đáp lời rằng: đại sư của tôi Đắc Nhất Thiết Chủng Trí, thuộc chủng tộc Cam Giá, là bậc thầy của trời người, tướng hảo trí huệ cùng thần thông lực không ai sánh bằng. Tôi tuổi vốn trẻ, học đạo chẳng bao ngày, đâu mà có thể tuyên thuyết được diệu pháp của Như Lai, song cũng đem những gì mình biết được ra để nói cho ngài nghe. Liền nói kệ rằng: gốc của tất cả pháp nhân duyên sinh vô chủ, nếu hiểu rõ như thế, ắt đắc chân thực đạo. Nhất thiết chư pháp bổn, nhân duyên sinh vô chủ, nhược năng giải thử giả, tắc đắc chân thực đạo. Thời Xá Lợi Phất nghe A Xả Bà Kỳ nói bài kệ ấy xong, liền với chư pháp sa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịnh, thấy dấu tích của đạo, đạo tích rồi, tâm rất phấn chấn, các tình căn trên thân trọn đều sảng khoái, mới tự nghĩ rằng tất cả chúng sinh trọn đều chấp ngã, cho nên mới luân hồi trong sinh tử. Nếu trừ bỏ ngã tưởng thì mọi thứ ngã sở cũng đều lìa được. Dĩ như ánh sáng mặt trời phá được bóng tối, không có ngã tưởng cũng y như vậy, trọn phá được hết ngã kiến ám chứng. Ta hồi nào giờ bao điều tu học đều là tà kiến, chỉ ngày nay đắc mới đúng là đạo chân chính. Nghĩ như thế rồi, lễ dưới chân A Xả Bà Kỳ, quay về chỗ ở của mình. Còn A Xả Bà Kỳ thì tiếp tục lên đường khất thực, ăn xong trở về trúc viên. Xá Lợi Phất nói kệ pháp lại cho Mục Kiền Liên. Thời Xá Lợi Phất về đến chỗ trụ của mình, Mục Kiền La Dạ Na do thiện căn đã chín mùi, thấy Xá Lợi Phất các căn đều tịch định, quay nghi đỉnh đạt, sắc mạo quang lạc, khác hẳn ngày thường, lập tức hỏi rằng: "Tôi nay thấy huynh các căn sắc mạo không giống với thường ngày, ắt là đã đắc cam lồ diệu pháp. Xưa tôi với huynh cùng ước thệ rằng nếu nghe được diệu pháp thì sẽ khải ngộ cho nhau. Nay huynh có chỗ sở đắc thì xin nói cho tôi nghe cùng." Thời Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: "Tôi nay quả thực đã đắc pháp cam lồ." Mục Kiền La Dạ Na nghe nói như thế, hoan hỷ vô lượng, tán thán rằng: "Thiền tai, giờ hãy nói cho tôi nghe đi." Xá Lợi Phất nói: "Hôm nay tôi xuất hành gặp một tỳ khưu chấp trì y bát vào thôn khất thực, chư căn tịch tỉnh, quay nghi đỉnh đạt. Khi tôi thấy rồi, sinh tâm cung kính không cùng. Khi đến bên ngài, tôi mới hỏi rằng: Tôi trông thấy ông giống như mới xuất gia mà đã có thể giúp các tình căn như thế, nên có điều muốn hỏi, xin vui lòng đáp cho. Nay đại sư ông danh hiệu là gì, giáo giới những gì, diễn thuyết pháp gì?" Thời A Xả Bà Kỳ mới chững chạc tử tế trả lời rằng: "Đại sư của tôi đắc Nhất Thiết Chủng Trí, thuộc chủng tộc Cam Giá, là bậc thầy của trời người, tướng hảo trí huệ và thần thông lực không ai so bằng. Tôi tuổi vừa nhỏ, học đạo lại chẳng bao lâu, lẽ nào tuyên thuyết nổi diệu pháp của Như Lai? Song biết được gì sẽ vì ông mà nói." Rồi nói kệ rằng: "Gốc của tất cả pháp, nhân duyên sinh vô chủ, nếu hiểu rõ như thế, ắt đắc chân thực đạo." Bấy giờ Mục Kiền La Dạ Na nghe Xá Lợi Phất nói các lời ấy xong, đối với mọi pháp xa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịnh. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên theo Phật xuất gia. Khi ấy, Xá Lợi Phất và Mục Kiền La Dạ Na mỗi ngày đều đắc cam lồ đối với Phật pháp, cùng nói với nhau rằng: "Chúng ta đã nơi Phật pháp đạt được lợi ích, thì nay nên phải cùng đến chỗ Phật cầu xin xuất gia." Nói với nhau thế rồi, mỗi ngày cho gọi đệ tử lại mà nói rằng: "Hai ta hôm nay đã đắc được vị cam lồ trong Phật pháp, duy có pháp này mới là đạo xuất thế. Nay chúng ta muốn đi xin Phật xuất gia, còn các ngươi thì sao?" Các vị đệ tử trả lời thầy mình rằng: "Chúng con ngày nay có được tri kiến gì cũng do nơi lực của đại sư. Nay nếu sư xuất gia thì chúng con cũng trọn đều tùy theo." Thế là hai người mang theo 200 đệ tử đi đến trúc viên. Khi vào qua cổng, xa thấy Như Lai tướng hảo trang nghiêm, chư tỳ khưu chúng vây quanh trước sau, tâm rất hoan hỷ, chao động toàn thân. Bấy giờ Thế Tôn thấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền La Dạ Na cùng các đệ tử cùng theo nhau lại, bèn bảo với chư tỳ khưu: "Các ông phải biết, hai người hôm nay mang đệ tử lại đến gặp ta muốn cầu xuất gia. Một tên Xá Lợi Phất, một tên Mục Kiền La Dạ Na, sẽ là các đệ tử hàng đầu ở trong pháp của ta. Xá Lợi Phất trong hàng trí huệ là người đệ nhất trên hết, còn Mục Kiền La Dạ Na trong hàng thần thông là bậc vô thượng. Khi đến trước Phật rồi, đầu mặt lễ chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Chúng con nơi Phật pháp đã đắc được dấu tích của đạo, rất muốn xuất gia, nguyện hãy chấp thuận ngay giờ." Bấy giờ Thế Tôn lập tức gọi lên Thiện Lai, Tỳ Khưu. Cả hai râu tóc tự trùng, cà sa đắp thân, trở thành sa môn. Phật độ các đệ tử của hai ngài thành 1250 vị tỳ khưu. thời 200 vị đệ tử trông thấy thầy mình đã thành sa môn đều bạch Phật rằng: chúng con cũng muốn theo thầy mình xuất gia, như nguyện Thế Tôn thương đến mà chấp nhận. Thế là Thế Tôn lại hô lên rằng: Thiền Lai Tỳ Khưu, tất cả râu tóc từ rụng, cà sa khoác thân trở thành sa môn. Bây giờ Thế Tôn mới vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền La Dạ Na nói rõ về tứ đế, hai người liền đắc A La Hán quả, là cũng vì 200 vị đệ tử kia nói rõ về tứ đế. Các vị ấy lập tức đối với các pháp sa trần lìa cấu đắc mắt pháp tịnh, cho đến cũng thành quả A La Hán. Bây giờ Thế Tôn mới cùng với 1250 vị tỳ khưu đều là đại A La Hán ở nước Ma Kiệt Đề lợi lạc cho khắp chúng sinh. Trong chư tỳ khưu có nhiều người cũng tên là Mục Kiền La Dạ Na, thế nên Thế Tôn mới gọi ngài Mục Kiền La Dạ Na này là đại Mục Kiền La Dạ Na. Thế Tôn độ ngài Đại Ca Diếp. Bây giờ ở nước Du La Quyết Xoa có một bà la môn tên gọi là Ca Diếp, có 32 tướng thông minh trí huệ, tụng 4 kinh Tỳ Đà, tất cả mọi sách vở không gì không thông đạt, giàu có không cùng, rất hay bố thí, người vợ đoan chính khắp nước không ai bằng. Hai vợ chồng tự nhiên không có tâm tưởng ái dục, đến mức cũng không ngủ chung một phòng. Do bao thuở trước đã lâu lắm rồi gieo trồng thiện căn, nên không thích tại gia hưởng lạc ngũ dục, đêm ngày tư duy chán lìa thế gian, tinh cần thăm hỏi tìm pháp xuất gia. Cứ thế tìm kiếm mà không tìm được, mới bèn bỏ hết nhà cửa vào trong rừng núi, lòng nghĩ miệng nói: chư Phật Như Lai xuất gia tu đạo, con nay cũng sẽ theo Phật xuất gia. Rồi liền cởi bỏ chiếc y quý giá dệt bằng sợi vàng trị giá 100.000 lượng vàng, để mặc y giá sờn màu, tự cạo râu tóc. Khi ấy chư thiên ở trong hư không trông thấy Ca Diếp tự xuất gia rồi, mới báo cho biết rằng: thiện nam tử, chủng tộc Cam Giá, con vua Bạch Tịnh, tên người là Tát Bà Tất Đạt, xuất gia học đạo, thành nhất thiết chủng trí, toàn thế gọi ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện giờ đang cùng với 1250 vị tỳ khưu ở tại Trúc Viên, nơi thành Dương Xá. Khi Ca Diếp nghe chư thiên nói xong, hân hoan sao động, long thân sởn dậy, lập tức đi đến Trúc Viên Tăng Già Lam. Bây giờ Thế Tôn biết là ngài ta đang tới, mới tự tư duy quán xét thiện căn của ngài ta, thấy nên phải đến mà độ. Xét như thế rồi mới đi ngược hướng lại, đến Tử Đâu Bà thì gặp Ca Diếp. Khi ấy Ca Diếp thấy Phật tướng hảo oai nghi, đặc biệt tôn quý, liền chắp tay thốt lên lời rằng: Thế Tôn đúng thật là nhất thiết chủng trí, đúng thật là bậc từ bi tế độ chúng sinh, đúng thật là nơi cho tất cả quy y về. Thế Tôn thực thị nhất thiết chủng trí, thực thị từ bi tế chúng sinh giả, thực thị nhất thiết sở quy y xứ. Nói xong lập tức toàn thân tròn 5 chi phần sụp sát xuống đất, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn giờ đây là đại sư của con là đệ tử. Nói như thế 3 lần, Phật tức thì trả lời: đúng vậy Ca Diếp, ta là thầy của ông là đệ tử của ta. Phật lại nói rằng: Ca Diếp, phải biết nếu ai không thật sự là bậc nhất thiết chủng trí mà muốn nhận ông làm đệ tử, thì đầu người ấy sẽ bể nát thành 7 phần. Rồi lại dạy bảo rằng: thiện tai Ca Diếp, hạnh phúc thay Ca Diếp, phải biết rằng 5 thọ ấm thân là khối khổ lớn. Ngay khi Ca Diếp nghe lời nói ấy, lập tức thấy ra chân lý của tứ đế, kiến đế, cho đến đắc quả A-la-hán. Bây giờ Thế Tôn cùng với Ca Diếp đồng quay về Trúc Viên. Do ngài Ca Diếp này có đại quay đức, trí huệ thông minh, thế nên được gọi là Đại Ca Diếp.